rốt cuộc anh đã sử dụng thủ đoạn hạ lưu gì? Loại người giống như anh tuyệt đối không thể là đối thủ của Fukawa. Không nói. Đùa giỡn thì có thể, nhưng bất luận thế đùa giỡn như thế nào cũng không thể đánh mất khí tiết của đàn ông Trung Quốc, Tiểu Lâm ca quả quyết cự tuyệt. Bạn đang xem truyện được sao chép tại, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org.com, vô luận thế nào anh cũng không nói phải không? Hừ, đánh chết tôi cũng không nói, cô còn chưa sử dụng mỹ nhân kế đấy. Anh! Lưu manh! Rốt cuộc Kyoko Ito cũng nhịn không được, đẩy Lâm Bắc Phàm ra, hừ lạnh một tiếng, quay đầu bước nhanh rời khỏi. Muốn chạy! Lâm Bắc Phàm ngồi trên ghế sofa mỉm cười đốt một điếu thuốc, thản nhiên nói, Thanh Tử tiểu thư muốn bỏ đi mà không thực hiện lời hẹn đánh cuộc sao? Nếu tôi nhớ không lầm thì mới vừa rồi, Thanh Tử tiểu thư còn nói được ăn thua chịu. Lâm Bắc Phàm sớm đã có chủ ý chuẩn bị mang Kyoko Ito về nước, không ngờ rằng Kyoko Ito tự mình đưa đến cửa, chỗ chết người là cô ta còn là một mỹ nữ, làm sao có thể buông tha cho cô ta được. Phải biết rằng, vì thuận lợi tu luyện Long Tu Bảo Điển, chỉ cần là nữ nhân mà Tiểu Lâm ca gặp qua hoặc là nhìn trúng, vậy thì một người hắn cũng sẽ không bỏ qua. Vị Kyoko Ito này, Tiểu Lâm ca cũng sẽ không buông tha. Kyoko Ito cũng là người thông minh, cô mơ hồ nhận ra được, bản thân mình đã đi lên một con đường không thể quay đầu lại. Ngay khi bản thân yêu cầu đánh cược cùng với tên lưu manh trước mắt này, bản thân đã bị cuốn vào cạm bẫy được tên lưu manh này bố trí sẵn, nếu đã rơi vào rồi, ngoài trừ nỗ lực hướng về phía trước ra. Cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Mấy năm bồi dưỡng theo lối sống thần bài khiến cho Kyoko Ito luyện thành tố chất tâm lý ưu tú. Đối mặt với đột biến trước nay chưa từng có, Kyoko Ito ý thức được cần phải hết sức bình tĩnh, đã đến thì nhất định phải dũng cảm, kiên cường đối mặt. Mềm yếu và do dự không chừng mang đến cho mình hậu quả càng thêm đáng sợ hơn. Bởi vậy, ngay khi Kyoko Ito dừng bước một khắc, nội tâm của cô bỗng nhiên trở nên kiên định. Kinh nghiệm đau khổ và dũng khí đột nhiên bùng phát đè nén sợ hãi và bất an trong đầu cô xuống. Nhìn thấy bộ dạng của tên khốn kia, nếu như mình không thực hiện ước hẹn là việc không có khả năng, một khi đã như vậy, cứ để cho tên khốn này nhìn đi. Đợi đến khi thi đấu chính thức, nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời sỉ nhục của ngày hôm nay. Tên khốn này chẳng qua chỉ là loại hạ lưu biết đầu cơ trục lợi mà thôi. Sau khi nhìn thấy bộ dạng của Kyoko Ito, Lâm Bắc Phàm hiển nhiên rất hài lòng, gật gật đầu. Kyoko Ito không nhúc nhích đứng yên tại chỗ, tuy rằng cô đã cố hết sức làm cho bản thân bình tĩnh trở lại, nhưng không biết từ lúc nào mồ hôi đã ướt đẫm nội y của cô, ở trước ngực cô nơi bộ vị nổi. Bật nhất, thấm ướt cả áo sườn xám bên ngoài, đã có thể mơ hồ nhìn thấy đường ngấn và hoa văn nhàn nhạt của áo ngực. Tên nam nhân Trung Quốc đáng chết. Kyoko Ito muốn nhắm mắt lại nhưng lại không dám, nàng sợ bản thân một khi nhắm mắt lại sẽ hoàn toàn rơi vào trong bóng tối, không còn khí lực phấn chấn trở lại, hoặc là nói, có khả năng cô sẽ không khống chế được tình cảm của mình. Thanh Tử tiểu thư muốn đợi đến lúc nào? Lâm Bắc Phàm không biết thương hoa tiếc ngọc, dù sao nữ nhân trước mắt này cho rằng bản thân chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, tại sao mình còn phải làm ra vẻ đứng đắn nghiêm trang chứ? Nếu hôm nay không thể chọc giận cô ta, mình không biết có nắm chắc đem cô ta về nước hay không. Phải biết rằng nữ nhân này không chỉ tuyệt sắc, hơn nữa có thể giúp đỡ mình tọa trấn sòng bạc trong câu lạc bộ đêm. Kyoko Ito mặt trầm như nước, thả áo choàng trên bờ vai xuống, lạnh lùng nhìn Lâm Bắc Phàm. Đó chỉ là cái đầu tiên mà thôi. Lâm Bắc Phàm nhìn mong đợi, hắn không tin hôm nay Kyoko Ito có thể cởi sạch trước mặt mình. Cắn răng một cái, Kyoko Ito cởi ra chiếc sườn xám màu trắng. Trong sát na này, đôi mắt của Tiểu Lâm ca giống như máy ảnh kỹ thuật số chụp lại cảnh xuân của Kyoko Ito, để cho một khắc xuân quang của Kyoko Ito ở trong đầu Tiểu Lâm ca trở thành vĩnh hằng. Tiểu Lâm ca nhìn thấy bắp đùi trắng nõn nở nang, bên dưới cặp đùi mê người này là đầu gối cong cong, cẳng chân cân đối và đôi bàn chân nhỏ xỏ trong đôi guốc gỗ, mà ở phía trên cặp đùi lại là một bờ mông tròn trịa vểnh cao. Một chiếc quần con loại dây bằng tơ hình chữ T quấn chặt trên bờ mông khêu gợi, vô tình đem đường cong cao quý bại lộ trong không khí. Làn da trắng nõn, đường cong mê người đều chứng tỏ thân phận nữ tính của chủ nhân của chúng, mà cái quần lót tình thú chết tiệt kia càng tỏ rõ vẻ tao nhã và sự gợi cảm của vị nữ chủ nhân này. Con mẹ nó thật là một báu vật, mặc dù là nữ nhân Nhật Bản. Ánh mắt của Kyoko Ito cũng từ tất chân màu đen của mình từ từ di chuyển đi lên, khi dừng lại ở quần lót màu trắng bằng tơ, nước mắt cô trào ra hốc mắt. Nhắm mắt lại, đôi tay của Kyoko Ito cầm lấy hai đầu của quần lót nhẹ nhàng kéo ra, chiếc quần lót xinh xắn buộc xuống đùi nàng. Toàn bộ động tác nhanh như thiểm điện khiến cho Tiểu Lâm Ca trợn mắt liếu cả lưỡi. Mẹ kiếp! Tiểu Lâm Ca ý thức được một cái vấn đề rất nghiêm trọng, nếu như thật sự là như vậy, nữ nhân này quả là rất không đơn giản. Quả nhiên, Kyoko Ito nhìn Lâm Bắc Phàm khinh thường, sau đó tay phải luồn vào trong áo sườn xám mà mình đã cởi ra. Ngay tại sát na cổ áo sườn xám bị hở ra, Lâm Bắc Phàm có thể nhìn thấy được rõ ràng bộ ngực sữa của Kyoko Ito. Xem nhan sắc, trắng nõn tựa ngọc, sáng loáng, trong suốt ướt át, khiến cho người ta cảm thấy cao nhã mà tươi mát, thuần khiết mà chất phác, lại nhìn hình dạng, tròn trịa mà không mất đi ôn nhu, đầy. Đặn mà không mất vẻ trang trọng, cao vút mà không mất đường cong, vừa nhìn đã thích, lại không thể chạm vào khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác chỉ cần chạm vào một cái thôi cuộc đời này. Sống cũng không uổng. Cái cổ áo khép hờ của bộ sườn xám không thể ngăn cản được tầm mắt của Tiểu Lâm Ca, ngược lại còn tôn lên đường cong mê người của cô, càng che đậy càng lộ ra. Lâm tiên sinh, được ăn thua chịu, hôm nay tiểu nữ đã thụ giáo, hy vọng vào vòng đấu chính thức Lâm tiên sinh đừng làm cho tiểu nữ thất vọng. Kyoko Ito cắn răng chậm rãi đưa tay vào trong chiếc sườn xám, khi rút tay ra mang theo chiếc áo ngực bị kéo đứt dây. Nữ nhân này cởi ba bộ y phục, nhưng không để lộ ra lấy một điểm trước mặt mình, Lâm Bắc Phàm cảm thấy có chút hối tiếc, nhưng không có biện pháp bởi đối phương đã thực hiện xong ước định. Bất đắc dĩ Lâm Bắc Phàm chỉ có thể nhún vai, nói, được rồi, mặc lại nội khố của cô đi, nếu áo ngực còn có thể mặc được cũng mang vào đi. Cô có thể vào phòng vệ sinh, ta sẽ không nhìn lén. Lâm Bắc Phàm cảm thấy nữ nhân này mình nhất định phải nghĩ cách bắt cho bằng được, nếu cô ta không mặc quần lót ra khỏi cửa, nếu chẳng may đi đứng lộ ra thì làm sao? Kyoko Ito hừ lạnh một tiếng, sau đó để quần lót và áo ngực xuống bàn trà trước mặt Lâm Bắc Phàm. Quay người rời đi. Kyoko Ito tìm đến Lâm Bắc Phàm khiến cho Đường Thiết Sơn khẩn trương muốn chết. Thấy Kyoko Ito ở trong phòng của Lâm Bắc Phàm gần một giờ đồng hồ sau đó rốt cuộc cũng đi ra, không đợi cửa phòng đóng lại, thiết đầu đã lách qua người Kyoko Ito tiến vào trong phòng. Lâm lão đệ, Kyoko Ito này, á. Anh bạn thiết đầu miệng há hốc, hai mắt dại ra nhìn chằm chằm lên mặt bàn. Đường tiên sinh yên tâm. Trước khi vào vòng đấu chính thức, ở phương diện khí thế tôi đã giành được thắng lợi có tính áp chế. Tiểu Lâm Ca nằm trên ghế sofa, cũng không thèm liếc nhìn Đường Thiết Sơn lấy một cái, đương nhiên hắn cũng không nhìn thấy vẻ mặt của Đường Thiết Sơn. Đường Thiết Sơn vẫn như cũ há miệng nhưng không nói gì. Trong vòng một giờ thu phục xong một nữ nhân xinh đẹp cao ngạo, hơn nữa đối phương còn là đối thủ cạnh tranh, thậm chí còn là cựu nhân của Lâm Bắc Phàm, con mẹ nó cũng quá khoa trương rồi. Sau khi hồi phục lại tinh thần, thiết đầu sùng bái đối với Lâm Bắc Phàm gần như không thể nào hình dung được. Nếu như trước đây hắn chỉ vừa mắt hoặc là tôn trọng Lâm Bắc Phàm thì hiện tại hắn thực sự sùng bái, kính sợ, hâm mộ còn có một chút ghen tị đối với Lâm Bắc Phàm, chật chật chật. Sau khi lấy lại tinh thần, Đường Thiết Sơn không ngừng lắc đầu, nói ra lời tận đáy lòng, Lâm lão đệ ơi Lâm lão đệ, anh tính thời gian, lấy thời gian Bắc Kinh làm chuẩn, 53 phút. Thế nhưng trong 53 phút thời gian này chú đã sáng tạo một kỳ tích. Lâm Bắc Phàm trong lòng mát lạnh, vội ngồi dậy nhìn quần lót và áo ngực trên bàn, xấu hổ cười nói, cái này, Đường tiên sinh, không giống như anh tưởng tượng đâu, em và Thanh Tử tiểu thư thật sự là... Luận bàn. Luận bàn sao? Đường Thiết Sơn mỉm cười vẻ mặt như anh đã biết chú không cần giải thích, bước nhanh đi về phía Lâm Bắc Phàm, lại nhìn lên mặt bàn. Ngay khi Đường Thiết Sơn phát hiện ra áo ngực bị kéo đứt dây, lại lắc đầu, trong miệng chật chật thành tiếng. Lâm Bắc Phàm hiểu rằng việc này càng tô càng đen, dứt khoát không cần giải thích. Nhớ lại anh năm đó cũng tự cho là phong lưu phóng khoáng, chẳng qua so với Lâm lão đệ, chật chật chật. Đường Thiết Sơn lại lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh Lâm Bắc Phàm cảm khái nói, Lâm lão đệ, thiết đầu anh phục chú rồi. Đường tiên sinh nói đùa rồi. Một nữ nhân mà thôi. Lâm Bắc Phàm chỉ có thể nhún vai, rõ ràng là thừa nhận. Nếu là nữ nhân bình thường, tự nhiên là không có gì phải nói đến, nhưng cô ta là Kyoko Ito. Đường Thiết Sơn lại nhìn cái quần lót trên mặt bàn, cảm khái vạn lần, người Trung Quốc chúng ta không có hảo cảm đối với người Nhật Bổn, đại đa số người Nhật Bổn ở trong lòng đều khinh thường người Trung Quốc chúng ta. Kyoko Ito là một nữ nhân Nhật Bổn, vô luận là từ vẻ bề ngoài cho đến thực lực bên trong, không hề khoa trương mà nói rằng, cô ta có tư cách xem thường tuyệt đại đa số nam nhân trên thế giới này. Huống chi, chú còn là đối thủ có thể uy hiếp đến cô ta trong đại hội thần bài, càng huống chi chú còn khiến cho sư đệ của cô ta trần truồng nơi đất khách quê người. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, anh thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thấy Đường Thiết Sơn liếc nhìn mình một cái lại liếc nhìn cái quần lót của Kyoko Ito một cái, Lâm Bắc Phàm có chút khó chịu, tiện tay thu hai đồ vật kia lại, cười ha hả, nói, trong hoàn cảnh đặc biệt đều có thể phát sinh một số việc, không cần quá kinh ngạc. Điều này cũng xem như là một kỳ tích không thể phục chế. Đường Thiết Sơn đột nhiên nhìn thấy cuốn sách nằm trên mặt bàn, hắn cầm lên lật lật vài trang, quay đầu lại nhìn Lâm Bắc Phàm đầy kinh hãi, Lâm lão đệ, bản tiếng Anh này chú cũng có thể đọc hiểu. Được. Đường tiên sinh, ở thời đại trước rất nhiều người thích dắt một cái bút máy ở trước ngực, nhưng không phải ai cũng có thể viết chữ, rất nhiều người ngay cả cái tên của mình cũng viết không được. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, một câu nói để lộ hết thiên cơ. Những năm 80 đầu những năm 90, quả thực rất lưu hành tây phục, hoặc là áo sơ mi trắng dắt một chiếc bút máy đóng giả là người có học vấn, việc này thiết đầu hắn đã làm không ít. Đường Thiết Sơn sửng sốt, bừng tỉnh đại ngộ, lập tức giơ một ngón tay cái ra trước mặt Lâm Bắc Phàm, vẫn là Lâm lão đệ cảnh giới rất cao, quả thực Lâm lão đệ đã vận dụng lực sát thương của một chiêu này đến cực trí rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org lãng tích hương đô, chương 129, muốn nói phải nói lời độc ác mỗi ngành mỗi nghề đều có những hình thức hoạt động riêng, cũng có những quy tắc chơi riêng của chính mình. Trên thế giới này người chơi cờ bạc có bao nhiêu? Bao nhiêu kẻ đánh đến tán gia bại sản, bao nhiêu kẻ phất lên làm giàu chỉ sau một đêm, mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu lo, trong chuyến đi này được nhìn thấy không ít. Đánh bạc không chỉ có sức hấp dẫn bằng những món lợi nhuận khổng lồ, hơn nữa còn có một loại kích thích khác nữa. Đây là nguyên nhân làm cho người đời trầm luân trong cơn mê muội. Đánh bạc sớm đã thịnh hành trên toàn thế giới, một ngành công nghiệp khổng lồ như vậy làm sao có thể không có quy tắc ngầm của riêng mình cho được. Kỳ thật, bởi vì cờ bạc có thể làm cho nền kinh tế tăng vọt cho nên ở rất nhiều nơi quy tắc ngầm của sòng bạc đã được hợp pháp hóa. Myanmar là quốc gia tiếp giáp với cùng Vân Nam, Bangladesh v.v., sòng bạc ở những nơi này mỗi ngày đều có thể nhìn thấy không ít xe cao cấp có màn che của cán bộ chính phủ ra vào. Đương nhiên, bọn họ đánh chính là đồng tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng, thậm chí vào năm 2001, Hồng Kông còn công khai tổ chức một lần đại hội thần bài, đương nhiên chỉ trong khu vực châu Á. Trong lần đại hội đầu tiên tổ chức ở Macau, bằng loại hình bát cát, thương nhân Hồng Kông, anh bạn Chu, đã thành công đánh bại 199 đối thủ, anh Dũng đoạt được danh hiệu thần bài châu Á, hơn nữa còn thắng được 5 triệu đô la Hồng Kông tiền thưởng. Còn như đại hội thần bài mang tính quốc tế đã được tổ chức từ rất sớm, phát động với khí thế hừng hực, cho đến hiện tại đã là lần thứ 36. Đại hội thần bài toàn thế giới không phải là tầm thường, có rất nhiều cao thủ đến từ khắp các quốc gia. Trên thực tế đại hội thần bài này đã có chút vượt qua Thế vận hội Olympic, một khi tham dự, con mẹ nó, thật sự là liên quan đến vinh quang của dân tộc. Mỗi quốc gia đều có tuyển thủ tham gia đại hội, nhưng càng nhiều đó là các đại phú ông đến xem đại hội, những phú ông này cũng đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. Tới đây thứ nhất là vì muốn được nhìn thấy phong thái của thần bài, hai là vì tham gia đặt cược bên ngoài vòng đấu. Thử nghĩ mà xem, một hảo thủ người Trung Quốc cũng được xưng là một nhân vật có uy tín và danh dự, ở trước mặt rất nhiều đồng bào của mình mà thua cuộc, quả thực là rất mất thể diện, hơn nữa là việc vô cùng tổn thương đến lòng tự tôn. Càng mất thể diện chính là, Trung Quốc dân số đông đảo nhưng nhân tài đánh bài lại tỷ lệ nghịch với số dân, trước đại hội thần bài lần thứ 36 còn không một tuyển thủ nào người Trung Quốc tiến được vào vòng bát cường, tứ kết. Đại hội thần bài lần này, các tuyển thủ Trung Quốc vốn còn ôm hy vọng liều mạng xông vào bát cường, nhưng sau khi bị nhục ở Kim Ngọc Thiên Đường tại Nam Thành, lòng tin của đám người này khuyết thiếu. Không ít. Có một vài kẻ đã từng gặp qua Lâm Bắc Phàm ở Kim Ngọc Thiên Đường, ở trong sòng bạc khi nhìn thấy Lâm Bắc Phàm thì đều giật mình hoảng sợ, chẳng lẽ tên khốn này điên rồi. Thực sự cho rằng bằng vận may là hắn muốn gì có nấy sao. 20 tên tuyển thủ đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, ở vòng đấu loại có thể tự mình lựa chọn hình thức đánh bạc, ví dụ như xúc xắc, mạt chược, bắt cát, Texas Hold'em v.v. hệ thống sẽ đem đối thủ có cùng sự lựa chọn cách chơi tùy ý ghép tổ cùng đánh một trận. Lựa chọn của Tiểu Lâm ca chính là Sup Poker, cũng chính là một loại Texas Hold'em. Chi tiết cách chơi, xin mời các bạn đọc ở đây hướng dẫn cách chơi poker Texas Hold'em Sup Poker quy tắc để học để chơi sau khi nói ra bản thân định chơi cái gì. Lâm Bắc buông tay mặc kệ tất cả, đợi. Đến lúc thi đấu tự nhiên sẽ có người đến gọi hắn. Anh bạn thiết đầu hiện tại đang mở sòng ở bên ngoài vòng thi đấu, đặt cược cho Lâm Bắc Phàm tấn cấp qua được vòng thi thứ nhất. Mặc dù vòng thứ nhất thuộc về vòng đấu loại, nhưng nơi này đều là những nhân vật lớn tiếng tăm lừng lẫy cả. Cho dù là vòng thứ nhất nhưng cũng vô cùng phấn khích. Cho nên, anh bạn thiết đầu mở nhà cái, làm ăn đặc biệt tốt. Không kém lắm gần 2 tỷ tiền đặt cược, có 1 tỷ 950 triệu là đặt Tiểu Lâm ca thua. Dù sao Tiểu Lâm ca là khuôn mặt lạ hoắc không có danh tiếng gì nên tự nhiên là chẳng có ai xem trọng hắn. 5 triệu mua Lâm Bắc Phàm thắng, chẳng qua chỉ là một vài tên đại lục phú hào Trung Quốc ném đi ít tiền để an ủi đồng bào mình mà thôi. Quả thật, nếu như toàn bộ 2 tỷ đặt cược này đều đặt Tiểu Lâm ca thua như vậy cũng rất không thú vị. Đường Thiết Sơn không ở đây, Trương Minh Thắng, tên mập mắt ti hí này rốt cuộc cũng có cơ hội đích thân hầu hạ Lâm Bắc Phàm. Trên thực tế, đây cũng là lần đầu tiên Trương Minh Thắng đến Las Vegas, lần đầu tiên được đi vào một sòng bạc siêu khủng bố này, sòng bạc này không phải là loại sòng bạc mà có thể tùy tiện gặp được. Trên các con hẻm nhỏ, mà là thiên đường nơi hạ giới, xa hoa làm người ta phát run. Sau khi đi vào sòng bạc, nếu không có bồi bàn giúp đỡ, cho dù anh đi ở bên trong đó suốt một ngày cũng đừng mơ tưởng đi ra được. Hai người Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng đều được mở rộng tầm mắt. Chẳng qua hai người đều vô cùng ăn ý, đối với thiết kế hào hoa bên trong sòng bài chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi thôi, đối với đám nữ nhân nước ngoài da thịt như ẩn như hiện sau tà áo thì hai mắt lại tỏa hào quang. 2 giờ chiều, trận đấu thứ nhất của Lâm Bắc Phàm, hai người Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng được an bài vào trong một căn phòng lớn diện tích khoảng 2.000 thước vuông. Số người tham gia loại súp không ít, khoảng 400 người chơi, cứ 8 người ngồi một bàn. Đều do hệ thống bố trí một cách ngẫu nhiên. Ngoại trừ 200 tuyển thủ, trong phòng lớn còn có gần 200 người xem, ánh mắt của mỗi người đều tập trung trên người tuyển thủ mà mình đã đặt cược, thỉnh thoảng lại chụng đầu giao lưu với vị bằng hữu ngồi bên cạnh, bàn luận một chút cách nhìn của mình. Hình như chẳng có ai nhìn Lâm Bắc Phàm, cho dù nhìn cũng xem như hắn không hề tồn tại. Tiểu Lâm ca không được để ý tới. Một hai người đồng bào ánh mắt nhìn mình cũng tràn ngập vẻ thất vọng và nuối tiếc, ngẫu nhiên có vài ánh mắt của mấy người ngoại quốc, hoàn toàn là miệt thị trắng trợn, càng nhiều là coi thường. Đây là đãi ngộ là tuyển thủ Trung Quốc tham gia đại hội thần bài thường nhận được. Tiểu Lâm ca thực sự tức giận rồi. Dám làm nhục người Trung Quốc ta, ông mày nhất định phải cho chúng mày đẹp mắt. Quy tắc trận đấu vô cùng đơn giản, loại trực tiếp. 8 người, mỗi người có 10 vạn tiền vốn. 4 tên đầu tiên thua sạch tiền vốn của mình bị loại khỏi vòng đấu, 4 người còn lại thăng cấp đấu vòng tiếp theo. Bạn đang xem tại truyện phun, www. Truyện phun Tiểu Lâm ca bình tĩnh ngồi xuống trước bàn, kéo lại cà vạt, vỗ mạnh tay phát ra một tiếng ba. Trương Minh Thắng tâm tư nhanh nhạy, vội vàng móc ra một điều thuốc lá châm lên đưa cho Lâm Bắc Phàm, sau đó lại cung kính lui xuống. Vài người khinh thường liếc nhìn Lâm Bắc Phàm một cái. Tên da vàng này cũng dám kiêu ngạo như vậy. Đám người xem trong phòng lao xao một trận. Một vài người đồng bào cũng nhíu mày, nếu có thực lực thì không sao, không có thực lực vậy thì quá dọa người rồi. Trận đấu chính thức bắt đầu, Trương Minh Thắng lùi lại phía sau 3 thước, đứng bên cạnh Lâm Bắc Phàm là một nữ phục vụ cao gầy, tóc vàng, da thịt mềm mại, nhiệm vụ chủ yếu là phiên dịch lời nói của Lâm Bắc Phàm sang tiếng Anh cho người chia bài. Sau khi phát xong lượt bài úp, vòng thứ hai là bài ngửa, quân bài ngửa của Lâm Bắc Phàm là một quân quy bích. Trước mặt 8 người, quân bài ngửa lớn nhất là Ác Tép, tên khốn đó mỉm cười, con bài chưa lật cũng lười xem,